Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, Lục Khải. Đi chết đi, tại chặt đứt cường tráng đại hán mấy người vũ khí đằng sau. Dương Phong thể nội lực lượng cấp tốc phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn ở giữa không trung thoáng qua. Từ từ cường tráng đại hán mấy người trên người xẹt qua, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một tia ân máu đỏ tươi từ hắn thân thể vết thương chỗ tuôn ra. Rút lui, tách ra đi, bị thương nặng cường tráng đại hán, cầm trong tay đoạn vỡ thành hai mảnh đại kiếm hai tay ném đi. Hướng về phía áo đen đại hán đám người lớn tiếng gào lên. Cũng trước tiên nhắm chuẩn một cái phương hướng, hướng về xa xa trong sương mù cấp tốc chạy trốn mà đi. Mê vụ đầm lầy nhưng tầm nhìn chỉ có hơn 10 mét. Chỉ muốn cường tráng đại hán đám người trốn vào đến trong sương mù. Dương Phong mong muốn tại đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Chính là một cái đặc biệt khó khăn vấn đề. Suy cho cùng, không còn cách nào xác định vị trí của đối phương. Làm sao có thể đem đối phương cho đánh giết đây? Muốn đi, không có cửa đâu. Nghe được cường tráng đại hán lời nói, khi nhìn đến hắn chạy trốn hành động, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng quát lớn, một đạo lớn tiếng trách mắng thanh âm đằng sau. Dương Phong khẽ quát một tiếng, huyền thiên phi kiếm tự động thiên thế giới làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện truy bên trên một tên mạo hiểm già, đem nhất nhất đánh giết. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vô lực ngã xuống đất bên trên. Ra đi, nhìn cũng không nhìn trên đất mấy bộ thi thể một cái. Dương Phong đem huyền thiên phi kiếm thu vào động thiên thế giới làm về sau. Ánh mắt nhìn về phía tây một cái trống rỗng, không có một chút bóng người, chỉ có mênh mông mê vụ địa phương, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chung quanh không có chút nào động tĩnh. Chỉ có Dương Phong lẻ loi trơ trọi một người đứng ở chỗ đó. Giống như Dương Phong tại cùng không khí nói chuyện đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày, hai mắt nhìn chằm chằm phía tây một nơi nào đó. Lớn tiếng quát lớn, tại không ra, cũng đừng trách ta không khách khí nha. Nói xong, Dương Phong liền giơ lên trong tay thanh phong kiếm. Đầy khuôn mặt đằng đằng sát khí hướng tây vừa một phương hướng nào đó đi tới. Đừng động thủ, ta đi ra chính là. Nhìn thấy Dương Phong động tác, giấu ở trong sương mù một cây đại thụ đằng sau, không dám nhúc nhích mảy may Lục Khải, chậm rãi từ trong sương mù đi tới. Một khuôn mặt long đong chi sắc nhìn qua Dương Phong nói. Tại cường tráng đại hán Mary Lệ đám người quyết định đối với Dương Phong động thủ thời điểm. Lục Khải liền ý thức được không tốt, cũng đi tại tối hậu phương, tùy tiêu chuẩn bị bỏ chạy. Thế nhưng là, Dương Phong động tác quá nhanh, đến mức hắn còn không có trốn xa. Dương Phong liền đem cường tráng đại hán đám người cho đánh chết. Chỉ có thể bị ép buộc trốn ở một cây đại thụ đằng sau. Yên tĩnh kiên trì Dương Phong rời đi, tại từ phía sau cây đại thụ ra để chạy trối chết. Đáng tiếc, Dương Phong sớm liền phát hiện hắn vị trí, cũng không định buông tha hắn, để hắn an ổn bỏ chạy, bởi vậy hắn chỉ có thể bi kịch từ phía sau đại thụ đi tới. Chờ đợi Dương Phong xử trí, tiểu huynh đệ, tiểu anh thiên tài, ngươi nhìn, ta lại không có ra tay với ngươi. Ngươi có hay không có thể đem ta xem như một cái dám đem thả rồi. Tại Dương Phong 5 mét bên ngoài dừng lại Lục Khải, một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc nhìn qua Dương Phong, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi rất may mắn, bởi vì ngươi không có đối với đối thủ của ta, vì lẽ đó ngươi mới sống đến bây giờ. Không phải vậy ngươi đã cùng ngươi mấy vị đồng đội cũng thế, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Bất quá hiện tại đã biết rõ thân phận của ta cùng mục đích. ta là không có khả năng thả ngươi rời đi. Suy cho cùng, ta hiện tại thế nhưng là giá trị 1.000 vạn kim tệ. Vạn nhất ngươi đem vị trí của ta cùng mục đích để lộ ra ngoài, ta muốn phải xui xẻo. Mặc dù ta không thể nào sợ hãi những cái kia lợi ích huân tâm mạo hiểm già, nhưng cũng ngại phiền phức. Con người của ta luôn luôn không thể nào ưa thích phiền phức, ưa thích đem phiền phức giải quyết tại bắt đầu thời điểm. Mà giết ngươi liền sẽ tránh khỏi ta rất nhiều phiền phức. Bởi vậy nếu như ngươi không thể cho ta một cái lý do hợp lý không giết ngươi, như vậy ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may, cùng ngươi đồng đội cùng một chỗ chôn xương ở đây đi. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng vung vẩy trong tay thanh phong kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Khải, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói ra, ta tiểu anh thiên tài a, ta cũng không nên giết ta à, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cam đoan sẽ không đem ngươi vị trí cùng mục đích để lộ ra đi. Ta thề, Dương Phong vừa mới nói ra, Lục Khải liền một khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng nói. Đừng nói những lời nhảm nhí này, nói lưu lại ngươi một cái mạng, đối với ta có chỗ tốt gì đi. Không phải vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi đi gặp ngươi những cái kia đồng đội. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong nhún vai, một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, một cỗ âm u lạnh lẽo sát ý từ hắn trên người thả ra ngoài, đem Lục Khải bao phủ lại, làm Lục Khải toàn thân đánh rùng mình một cái, trong lòng hoảng sợ không thôi. Tiểu anh thiên tài, ta Lục Khải bản sự khác không có, nhưng mà biết đường bản sự thế nhưng là nhất lưu, được người xưng là bản đồ sống. Bởi vậy, chỉ cần ngươi lưu lại ta một mạng, ta có thể cho ngươi dẫn đường, để ngươi nhanh chóng đến Thanh Nguyên Quả Viên, cùng với ngươi mong muốn đi bất kỳ địa phương nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Khải giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như. Một khuôn mặt vui mừng nhìn qua Dương Phong lớn tiếng bảo đảm nói. Tốt, rất tốt, ta thích bản đồ sống cái danh xưng này. Hiện tại liền mang ta đi Thanh Nguyên Quả Viên đi. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đem thanh phong kiếm thu hồi, nhàn nhạt nói ra, hắn sở dĩ lưu lại Lục Khải, căn bản cũng không phải là bởi vì hảo tâm có lẽ là nhân từ, mà là hắn cần một cái dẫn đường, một cái quen thuộc mê vụ đầm lầy dẫn đường. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khóe miệng tràn ra ý cười, Lục Khải âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, biết mình nho nhỏ mệnh xem như bảo vệ, liền bình tĩnh một hạ tâm tình, hướng về phía Dương Phong nói, tiểu anh thiên tài, thông hướng Thanh Nguyên Quả Viên con đường rất nhiều, trong đó có lộ trình xa xôi, không có cường đại ma thú, có lộ trình tương đối gần, có cường đại ma thú xoay quanh tại đường bên trên, nguy hiểm vô cùng, không biết ngươi mong muốn đi cái kia một đầu, đi gần nhất lộ trình đi. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, ngữ khí kiên định chậm rãi nói, khi biết mình bị treo thưởng 1.000 vạn kim tệ đằng sau, Dương Phong liền biết mình con đường phía trước cũng không bình thản, chắc chắn tràn đầy gió tanh mưa máu, đồng thời vị trí của mình tùy thời đều có thể bị huyết sát tổ thậm chí cáp đức kém bá tước biết rõ. Huyết sát tổ đến cũng được, chính mình chỉ cần thi triển ra át chủ bài, liền có thể đem ung dung oanh sát, nhưng mà cáp đức kém bá tước, Dương Phong liền không có biện pháp gì. Coi như chỗ có át chủ bài, Dương Phong cũng không có nắm chắc tất thắng, suy cho cùng hắn thực lực tu vi vẫn là quá thấp. Bởi vậy Dương Phong quyết định nhanh chóng đến Thanh Nguyên Quả Viên, ngắt lấy thanh nguyên quả, luyện chế thanh nguyên đan, đề thăng thực lực của mình, tăng cường lực chiến đấu của mình, chờ mình cường đại đằng sau, tại tìm đến cáp đức kém bá tước báo thù. Được rồi, tiểu anh thiên tài mời theo ta đi. Nhận được Dương Phong hồi phục đằng sau, Lục Khải khẽ gật đầu, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra. Nói xong, Lục Khải liền nhanh chóng chạy đến cường tráng đại hán Mary Lệ đám người bên cạnh thi thể. Đem mấy người trên người tài vật thu thập lại trích, vác tải trên người, chậm rãi hướng về trong sương mù đi đến. Nhìn thấy Lục Khải động tác, Dương Phong nhẹ nhàng cười cười, không có để ý, chỉ là theo sát tại Lục Khải sau lưng, hướng về trong sương mù đi. Tiểu anh thiên tài, phía trước có một đầu hơn 10 trượng đại xa, chúng ta phải chăng đường vòng đi qua? Đưa tay đặt ở một cây đại thụ bên trên, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen đằng sau. Lục Khải liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng về Dương Phong dò hỏi. Chúng ta trực tiếp đi qua. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong không có chút nào do dự nói. Đối với Lục Khải lời nói, Dương Phong có chút hoài nghi. Lấy hắn cường đại tinh thần lực, đều không thể nhìn thấy phía trước tình cảnh. Chẳng lẽ trước mắt nhát như chuột Lục Khải có thể nhìn thấy không được? Một khắc đồng hồ đằng sau, một đầu dài đến hơn 10 trượng, chừng cỡ thùng nước thanh xà, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, khiến cho tinh thần chấn động, dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn thoáng qua, tránh ở sau lưng mình Lục Khải, mới đem tinh thần vùi đầu vào phía trước thanh xà trên người. Cùng lúc đó, Dương Phong cùng Lục Khải cũng tiến vào thanh xà cảm giác bên trong. Đối với xâm nhập đến chính mình lãnh địa Dương Phong cùng Lục Khải, dài đến hơn 10 trượng thanh xà, nhưng không có chút nào phải thật tốt chiêu đãi khách nhân ý tứ. Trực tiếp xoay quanh đứng lên, nâng lên bén nhọn đầu, phun ra một đầu thật dài đầu lưỡi, một cỗ nồng nặc cực điểm mùi hôi thối, từ hắn đầu lưỡi bên trên tản mát ra, nhìn xem làm ra cảnh giới tư thế, khí tức thật chặt. Khóa chặt chính mình thanh xà, Dương Phong chậm rãi giơ lên trong tay thanh phong kiếm, hướng về phía sau lưng Lục Khải nói, ngươi qua một bên tránh một lúc, chờ ta xử lý trước mắt thanh xà, ngươi trở lại, nhớ kỹ, không muốn vọng muốn chạy trốn, không phải vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí nha. Nói xong, Dương Phong liền không có lý sẽ sau lưng Lục Khải. Đem toàn thân sự chú ý đều đặt ở cách đó không xa thanh xà trên thân. Nhìn trong lúc rằng co Dương Phong cùng thanh xà một cái. Lục Khải không có chút nào do dự cùng chần chờ. Tại nhận được Dương Phong cho phép đằng sau. Lập tức rút lui, lẫn tránh xa xa, tiến vào nồng nặc trong sương mù. Lại không dám tùy ý đào tẩu. Chỉ là ở một bên yên tĩnh cùng đợi kết quả xuất hiện. Trong chốc lát đằng sau, thân dài hơn 10 trượng thanh xà, trước tiên phát khởi tiến công, chỉ thấy được hắn cái đuôi gắng sức vỗ một cái đất. Thân hình hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng về Dương Phong bên người kích bắn đi, thật dài đầu lưỡi trong lúc đó duỗi ra, giống như lợi kiếm đồng dạng, mang theo sắc bén phong mang cùng nồng nặc khí tức tanh hôi cùng với màu đen nọc độc. Hướng về Dương Phong trên người bay tới. http://www.zoop.com/XT90316/20.727.274 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.